Chương 211 Vương xà đánh dấu, ban thưởng tội hồn 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, ma vương đại nhân, ngươi làm sao cụ rồ hò rôm chưa bao giờ ly thân mà advent calendar, ánh mắt rất là giật mình nhìn xem tổ kỳ họa sổ gồ. Lúc này, hắn ma vương đại nhân, mặt xương phủ giống như đầu heo. Bộ dáng kia, không nói ra được thê thảm. Giống như là chịu đến cực lớn công kích tựa như. Bên kia gậy cùng hắn bất phân cao thấp. Trên mặt của hai người, mặc kệ là má trái vẫn là má phải, đều đỏ sưng đỏ sưng. Có thể chắc chắn, ra tay chi thủ, tuyệt đối cuồng bạo. Hệ mặc tư cụ rồ hò ngạch phối luận sập ta bị người đánh tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem cụ rồ hò giải thích nói. Cụ rồ hò hắn ngồi ở bên cạnh bàn, trừng mắt cầu nốc. Dù hắn thân là tổ kỳ họa xảo gỗ bên cạnh túi khôn, lúc này cũng không có nghe rõ hắn đang nói cái gì. Cụ rồ hò tiên sinh, xảo gỗ, hắn bị người đánh. Đang cho hắn nhóm tìm thuốc ra mạ bù kỳ cả dịn, vung lên cái đầu nhỏ phiên dịch một câu. Bị người đánh cú rồ hò nghe được ra mạ bù kỳ cả dịn lời nói, biểu lộ biến nghiêm túc cùng phẫn nộ. Ma vương đại nhân, là ai làm chẳng lẽ là si rồ hò không sai? Hiện tại có thể đem ma vương đại nhân đánh thành bộ dáng như thế, cũng chỉ có si rồ hò. Cú rồ hò ánh mắt biến băng lạnh. Tô kỳ họa sổ gộ nhìn xem hắn, lắc đầu. Đồng thời, hắn chỉ gậy Cú rồ hò mắt sáng lên. Gây thế nhưng là si rồ hò chúa cứu thế đại nhân. Nếu như là hắn ra tay, không cần thiết liền gây đều cùng một chỗ đánh. Ma vương đại nhân, các ngươi đến cùng gặp người nào cụ rồ hò ngữ khí trịnh trọng nói. Nói xong, hắn nhìn về phía ra mạ bù kỳ cả dìn. Cả dìn, còn làm phiền ngươi giúp ta phiên dịch một chút. Cụ rồ hò vội vàng bổ sung một câu. Tổ kỳ họa sổ gỗ nói ra, hắn thật sự một câu đều nghe không hiểu. May có giả mạ bủ kỳ cả dịn cái này hoàng gia phiên dịch tại. Nếu không, hắn thật đúng là không biết nên tại sao cùng hắn giao lưu. Giả mạ bủ kỳ cả dịn gật gật đầu. Sau mười mấy phút, tê tiệm đồng hồ đại sảnh, vang lên cụ rồ hò hít khí lạnh âm thanh. Lại xuất hiện một cái mới ca mẹn di đờ, lại còn mười phần ưa thích đánh người tắt hai. Hắn ma vương đại nhân cùng gậy ước chừng bị quất vài chục lần chẳng thể trách, sắc mặt như của bọn họ này sưng đỏ. Giật mình sau đó, cụ rồ hò giữ lại cực kỳ nghi hoặc. Hắn rất muốn biết, cái kia mới ca mẹn gì đỡ đến cùng là lai lịch gì. Chuyên môn rút người tắt hai ca mẹn gì đỡ, hắn chưa từng có nghe nói qua. Kính thế giới, sỏi ồ, à ảo ra, các ngươi đợi ở chỗ này nơi nào cũng không cần đi, biết không nản nhìn xem trước mặt hai nữ, ngựa khí nghiêm túc nói. À ảo ra cắn ngón tay nhỏ. Vừa mới tìm được chính mình ổ tổ sản, nàng bây giờ một chút cũng không muốn cùng nản bài. Chỉ là, nhìn thấy nạn vẻ mặt nghiêm túc phía sau, nàng chu tiểu miệng. Trên mặt nhỏ mang hết sức không muốn, vẫn là điểm một chút cái đầu nhỏ. Nếu lấy nạn ống tay háo một cái khác tay nhỏ, yên lặng buông lòng ra. Ca ca, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi a sổ cả đọa vung lên cái đầu nhỏ, nói khẽ. Luôn luôn đơn thuần giống như tiểu bạch sổ cả đói ạ, lúc này giống như là đại tỷ tỷ như thế đáng tin cậy. Nàng gật gật đầu, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Chiếu cô tốt muội muội á hì hì, ca ca ngươi liền yên tâm rồi. Sỏi ổ ca đọa cơ cơ nắm tay nhỏ, cho dù có quái vật tới, cu nở dê không tổn thương được chúng ta. Lúc nói chuyện, nàng báo ở bên cạnh ạ ảo ra. Đối với sỏi ổ ca đói ạ, hắn vẫn là vô cùng yên tâm. Thứ nguyên bích mặc dù không cách nào để cho nàng trở về tới thế giới hiện thực, tại trong kính thế giới vừa đi vừa về di động cũng không phải vấn đề. Kính quái vật muốn đối phó sỏi ổ ca đói ạ. Đơn giản chính là mơ ngộng hao huyền thu xếp tốt dạ ảo giả hai người sau đó, nặn rời đi biệt thự. Nặn, người rốt cuộc đã đến. Tạ kệ si ạ xạ cụ già nhìn xem nặn, trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, trong mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn. Với hắn mà nói, chỉ có chiến đấu mới có thể để hắn có việc lấy cảm giác. Tạ kệ si ạ xạ cụ già, chúng ta chuyển sang nơi khác như thế nào nặn nhìn phía sau. À ảo giả, sỏi ổ cả đoạ cư trú biệt thự. Mơ hồ có thể thấy được. Cùng tạ kệ si ạ xạ cụ dạ chiến đấu cũng không có cái gì. Nhưng mà, nàng không muốn để cho ạ ảo dạ biết. Nếu như là em giả cờ ạ ảo dạ, hắn cũng không cần như thế khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ. Cái kia ạ ảo dạ, năng lực chịu đựng mạnh đáng sợ. Trước mắt mất đi trí nhớ ạ ảo dạ, để cho nàng thấy. Đối với nàng mà nói, là một cái đả kích rất lớn. Có thể, Tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ đồng dạng nhìn một chút cách đó không xa biệt thự, gật gật đầu. Hai người quay người, hướng về khác một bên đi đến. Đinh đánh dấu thành công, ban thưởng cả mẹn di đờ thẻ bài ít 2, đánh dấu tích phân ít 3.000. Hành tẩu thơ ý điếm, nản tiến hành đánh dấu. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên phía sau, trong tay xuất hiện hai tấm dị đờ thẻ bài. Đây là nhìn thấy dị đờ thẻ bài chính diện đồ án trong nháy mắt, nản con mắt đống nhiên ngưng lại.